Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 576, chương 576, mua xe. Trước không nóng nảy, Hạ Minh lắc đầu, hắn cũng không có nói trực tiếp không cần trả, bởi vì hắn cũng là sợ Lữ Linh Linh tâm lý có cái gì không nhớ quá pháp. Trần Tuyết Nga ở một bên thì là có chút cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút. Tâm lý vô cùng cảm động, cái này cho tới nay, tất cả đều là Hạ Minh đang trợ giúp hắn, nếu như không phải Hạ Minh lời nói, nàng cũng không biết nên làm cái gì, cũng không biết mình tương lai vận mệnh sẽ như thế nào. Bởi vậy nàng vô cùng cảm kích Hạ Minh. Đại Minh, ngươi buổi trưa hôm nay ở chỗ này ăn đi, A-di làm cho ngươi điểm ăn ngon, đối Hạ Minh mang trong lòng cảm kích. Cho nên Lữ Linh Linh cũng muốn giữ Hạ Minh lại tới dùng cơm. Vì vậy nói, A-di, ta còn có chút việc. Trước hết không lưu lại tới dùng cơm. Hạ Minh vội vàng cự tuyệt nói. Như thế tới nói, liền để Tuyết Nga bồi bồi ngươi đi. Lữ Linh Linh nói ra. Hạ Minh nghe vậy gật gật đầu. Sau đó mang theo Trần Tuyết Nga rời đi nơi này. Đợi đến Trần Tuyết Nga rời đi về sau. Lữ Linh Linh thán một tiếng, cũng không biết đang thở dài cái gì. Ngược lại là lúc này Trần Tuyết Nga nói ra. Hạ Minh, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Hạ Minh nghe xong, do dự một chút vẫn là nói. Là như vậy, gần nhất ta chỉ sợ muốn mở một cái công ty, gọi Hạ Lâm Tập đoàn. Nói đến đây, thông minh Trần Tuyết Nga lập tức hiểu được. Riêng là nghe được cái tên này thời điểm. Trần Tuyết Nga lập tức thì đoán ra cái này tập đoàn tên ý đồ đến. Trần Tuyết Nga nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ. Không có nói cái gì. Lần này tập đoàn đem về khai phát sản phẩm mới. Ta muốn hỏi ngươi ngươi là muốn tiếp tục tại Thanh Nhã tập đoàn đợi. Còn là muốn làm một người quản lý. Hạ Minh trong lòng cũng có chút tâm thần bất định. Hắn cũng không biết mình cách làm đến tột cùng đúng hay không. Nhưng là nghĩ đến Trần Tuyết Nga khốn cảnh, khiến Hạ Minh một trận đau lòng, cho nên muốn giúp đỡ Trần Tuyết Nga. Nhưng là đi, hắn lại có chút sợ hãi. Vạn nhất Lâm Vãn Tình biết hắn cùng Trần Tuyết Nga chi ở giữa quan hệ làm sao xử lý. Trần Tuyết Nga hiển nhiên nghĩ thấu điểm này. Ôn Nhu nói ra, ta tại Thanh Nhã tập đoàn đợi rất tốt. Lâm Tổng đối với ta cũng rất chiếu cố. Ngươi đừng có bất luận cái gì tâm lý gánh vác, chỉ cần ngươi có rảnh thời điểm đến xem ta. Tuyết Nga thì thỏa mãn, nhẹ giọng thì thầm, tại Hạ Minh nghe tới lại là ấm áp như vậy. Trần Tuyết Nga không để cho hắn có bất kỳ khó xử, khiến Hạ Minh vô cùng cảm động. Trên thế giới này, có sáng suốt như vậy nữ hài, chỉ sợ rất ít đi, riêng là Trần Tuyết Nga ôn nhu. Để Hạ Minh cảm thấy có chút luân hãm, vô luận lúc nào, Trần Tuyết Nga luôn luôn đang vì hắn suy nghĩ. Tuyết Nga, ta muốn mua chiếc xe, ngươi cùng ta cùng đi mua chiếc xe đi. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến, bây giờ chính mình cũng là giá trị con người hơn 100 triệu người. Tất cả tài sản tính toán ra, cũng có 2 tỷ a. Nếu là không mua chiếc xe cũng không còn gì để nói a. Mà lại nếu có xe của mình lời nói, dạng này ra vào cũng thuận tiện. Mặc dù nói hắn có thể mở Lâm Vãn Tình xe, nhưng là Lâm Vãn Tình xe quá kiêu căng, rất dễ dàng bị người cho nhận ra. Mua xe, Trần Tuyết Nga hơi sững sờ, nói, ngươi muốn mua xe, đúng vậy à, Hạ Minh gật gật đầu, sau đó đem mình tại Tùng Giang thành phố kiếm một món hời sự tình nói ra. Làm Trần Tuyết Nga biết Hạ Minh giá trị con người hơn 100 triệu thời điểm. Khiến Trần Tuyết Nga kinh ngạc che chính mình miệng nhỏ. Rất lâu nhi nói không ra lời. Tấm kia tuấn Mỹ gương mặt phía trên. Tràn đầy đều là chấn kinh. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hạ Minh đi một chuyến Tùng Giang thành phố. Vậy mà liền thành vì một cái ức vạn nhà giàu. Tiền này cũng tới quá nhanh đi. Xác thực. Trong chớp mắt thì giá trị con người 1 tỷ, Đây quả thực so cướp ngân hàng đều đến tiền nhanh a. Bất quá ngẫm lại trúng gió hiểm, khiến Trần Tuyết Nga cũng biết, đây tuyệt đối là một loại cao phong hiểm nghề nghiệp, có khả năng trong nháy mắt thì bồi táng ra bại sản. Cũng có khả năng một đêm chợt giàu, lớn bao nhiêu lợi nhuận, đem đối ứng, cũng liền lớn bấy nhiêu mạo hiểm. Cái này lợi nhuận theo phong trào hiểm đều là thành có quan hệ trực tiếp. Tuyết Nga, ngươi có cái gì đề nghị? Hạ Minh hỏi, đối với xe, Hạ Minh không phải nói vô cùng hiểu, thì hiện tại tới nói, phổ biến là lao vụt A, BMW A, 4 cái vòng A, cái này xe là so sánh lưu hành, nhưng là đối với cái này mấy loại kiểu dáng, Hạ Minh cũng không phải nói thích vô cùng, BMW có một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Cái này 4 cái vòng đi, lại có một loại từng trải cảm giác, cho người ta một loại quá mức thương vụ cảm giác, đến mức lao vụt đi. Cái này ngược lại là thẳng rất không tệ. Cái này ta cũng không hiểu nhiều. Trần Tuyết Nga lắc lắc đầu nói, không hiểu coi như. Hạ Minh ngẫm lại, tiếp tục nói, chúng ta hiện tại liền đi 4S cửa hàng, nhìn xem có cái gì tốt trong xe. Đối Tuyết Nga, người biết cái này Giang Châu thành phố có cái gì so sánh không tệ 4S cửa hàng sao? Biết một cái, Trần Tuyết Nga gật đầu nói, cái này 4S tiệm mì coi như không tệ. Ta trước kia nhìn đến không ít kẻ có tiền đều ở cái địa phương này mua xe. Chúng ta muốn đi nơi đó sao? Thành, liền đi nơi đó, Hạ Minh cao hứng gật gật đầu. Sau đó hai người đánh một chiếc xe, thì hướng về Trần Tuyết Nga nói tới 4S cửa hàng chạy đi. Khi đi tới cái này 4S tiệm mì về sau, khiến Hạ Minh cũng không ngừng tán thưởng. Cái này tiệm mì xác thực coi như không tệ, bên trong xử lý vô cùng sạch sẽ, theo bên ngoài nhìn, lộ ra phi thường đại khí, mà lại trong này vị trí cũng rộng rãi không ít. Trong này bày biện không ít xe cổ, làm Hạ Minh đi tới nơi này về sau, nhất thời có một cô gái chậm rãi nghênh tới. Cô gái này mặc lấy tiểu tây phục, gấp gầy tây phục bao vây lấy hắn thân thể mềm mại, đem trên thân đường cong lả lướt, hoàn mỹ nở rộ ra. Dưới chân thì là mặc lấy một đôi màu đen cao gót, quần tây dài đen, đem bờ mông hoàn mỹ hiện ra ở trước mắt mọi người. Nữ hài gầy gầy trên trán mái tóc, trên mặt lấy mỉm cười nói, ếch, làm Hạ Minh cùng cô gái này hai mắt nhìn nhau một khắc này. Hai người ánh mắt trong nháy mắt dừng lại ngay tại chỗ. Hạ Minh một thời gian cũng là có chút mộng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Minh trước tiên lên tiếng nói, cô gái này cũng là hắn bạn gái trước, Cố Hiểu Nhã, từ khi lần trước họp lớp về sau, Hạ Minh thì không còn có nhìn thấy Cố Hiểu Nhã, cho nên cũng không biết Cố Hiểu Nhã hiện trạng, nhưng là không nghĩ tới lần này vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Cố Hiểu Nhã, khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, mà lại, Hạ Minh đột nhiên cảm giác Cố Hiểu Nhã tựa hồ biến, trở nên như trước kia có chút không giống nhau lắm, cụ thể là chỗ nào bên trong biến hóa, Hạ Minh cũng nói không nên lời. Hắn cùng với Cố Hiểu Nhã rất nhiều năm, cho nên vô cùng giải Cố Hiểu Nhã, không có ý tứ. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình lời nói có chút không tốt, trên mặt tràn ngập áy náy nói ra, không sao. Cố Hiểu Nhã sắc mặt phức tạp nhìn xem Hạ Minh, giờ khắc này trong nội tâm nàng đã triệt để hối hận. Tại nàng hối hận đồng thời, nàng cũng biết mình đã mất đi một cái yêu nhất chính mình người. Không sai mà hết thảy này cũng đã không thể vãn hồi. Cố Hiểu Nhã tâm lý hơi có chút đắng chát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.